Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, kết cục, Lâm Văn Mậu một hồi phủ liền nghe nói hắn khuê nữ tìm hắn. Không có ngừng lại liền đi nàng nhà ở, Uyển Nhi đã thật lâu không có cùng hắn nói chuyện. Hắn trong lòng là áy náy, không năng lực cho nàng báo thù, trơ mắt nhìn nàng ở chính mình trước mắt gọi người thương thành như vậy. Hắn lại không thể nề hà, thậm chí còn muốn khom lưng uốn gối nhận ai có thể không nghẹn khuất. Uyển Nhi đối hắn thất vọng cũng là hẳn là, chỉ là hắn đánh cuộc không dậy nổi. Không thể bởi vì chuyện này kêu người một nhà bồi thượng tánh mạng. Càng không thể làm Lâm gia tuyệt hậu, nếu là Lâm gia hương khói chặt đứt ở trong tay hắn. Hắn có cái gì thể diện đối mặt Lâm gia liệt tổ liệt tông, đứng ở trước cửa đốn trong chốc lát. Lâm Văn Mậu thở hắt ra, đẩy cửa đi vào, Uyển Nhi, ta nghe ngươi nương nói ngươi tìm cha, thanh âm thực nhẹ. Không dám lớn tiếng liền sợ làm sợ nàng giống nhau, Lâm Uyển Nhi làm hầu hạ nô thì đem nàng nâng dậy. Tới, dựa vào mép giường nửa nằm ở trên giường, kể từ đêm đó bị chặt đứt tay chân gân. Miễn cưỡng trị hết ngoại thương, tay nàng chân lại là nửa điểm sức lực cũng xử không ra. Giống như phế nhân giống nhau, người trước đi xuống. Lâm Uyển Nhi mặt vô biểu tình nhìn thoáng qua chờ ở một bên nô tỳ. Làm nàng đi ra ngoài, là, hành lễ liền thuận theo lui đi ra ngoài, Uyển Nhi. Cha ai là cha, xin lỗi ngươi. Lâm Văn Mậu há mồm, lại không biết nên nói như thế nào. Cuối cùng chỉ nói như vậy một câu, ta nghe nương nói. Ngươi tính rời đi Tứ Thủy. Lâm Uyển Nhi vừa nhớ tới đêm đó sự, trong lòng liền oán giận khó bình, không muốn nghe này đó. Chỉ có thể chính mình đã mở miệng, Lâm Văn Mậu thở dài. Thần sắc ngưng trọng lên, đúng vậy, không rời đi không được. Trường Lũng Thiên đã loạn, biên thổ thất thủ, không ít địa phương lưu dân rối rắm thành đàn, ra không ít náo động, càng có người nhân cơ hội kéo đại kỳ, tự lập vì vương, mơ ước cái kia vị trí quá nhiều. Sau này chỉ biết càng loạn. Ngay cả Tứ Thủy đều như vậy, bên ngoài không biết là cái dạng gì nhi nhân gian địa ngục. Kỳ thật cha cũng không nghĩ rời đi, chỉ là Lục gia ở, chúng ta cần thiết rời đi. Thế đạo muốn loạn, Lục gia không có khả năng vẫn luôn an phận thủ thường. Mà bọn họ lại cùng Lục gia kết thù, hơn nữa nàng kia, ở Tứ Thủy một ngày, hắn đều cảm thấy không biết khi nào liền sẽ ném mệnh đi. Thật sự khó ăn, kia cha tính toán hướng chỗ nào đi. Dự thành, An Vương thuộc địa, Lâm Uyển Nhi nỉ non một câu, cũng hảo. An Vương nãi lão quốc quân đệ thất tử, nhân thiện biết quân, lòng dạ rộng rãi, không câu nệ tiểu tiết, thả chiêu hiền đãi sĩ. Này đó nhiều là thế nhân đối hắn khen ngợi, nàng lại cảm thấy người này trong lòng tàng mãnh hổ. Dã tâm 10 phần tuyệt không phải tình nguyện người hại nhân, loạn thế bên trong không sợ ngươi có dã tâm liền sợ ngươi tình nguyện bình thường làm vô năng hạng người, Uyển Nhi biết An Vương. Chỉ là nghe qua, Lâm Uyển Nhi rũ mặt mày, không có nhiều lời, lại hỏi một câu, đại khái khi nào rời đi, ngoài thành lưu dân dũng mãnh vào, cha làm người thi cháo trấn an, bất quá căng không được mấy ngày. Cũng liền đã nhiều ngày nhất định phải rời đi, này đó ngươi không cần lo lắng, cha sẽ xử lý tốt. Lâm Văn Mậu nhìn gầy ốm khuê nữ, đau lòng không thôi, còn làm nàng yên tâm ơ siêu, cha tính toán như thế nào rời đi. Không nói cửa thành ngoại đều là lưu dân không dễ đi. Này huyện nha ngoại, lúc này trấn trên khắp nơi thế lực đại để cũng ở quan vọng hỏi thăm chúng ta Lâm gia tin tức. Chỉ sợ một có động tĩnh, liền sẽ truyền ồn ào huyên náo. Lâm Uyển Nhi nhìn hắn một cái, tiếp tục hỏi, này, nghe nàng như vậy vừa nói. Lâm Văn Mậu cũng chần chờ lên, Tứ Thủy tuy nhỏ, nhưng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn, trấn trên nổi danh những cái đó giàu có nhân gia, cũng không phải là ăn chay, ngày thường liền rảo hoạt thực, hiện tại chỉ sợ liền thật giống Uyển Nhi nói. Đều đang chờ hắn động đâu, nhưng không đi lại không được. Lâm Văn Mậu nhất thời khó khăn, trực tiếp làm người đem đệ đệ nhận được dự thành. Nữ nhi thân hoạn bệnh hiểm nghèo, Trường Khê có thần y, nương tâm yêu nhất thiết, ít ngày nữa sẽ mang nữ nhi đi tìm thầy trị bệnh chữa bệnh, Lâm Uyển Nhi thần sắc đạm nhiên nói. Thanh âm không có gì phập phồng, nay có thể hành. Lâm Văn Mậu lòng có nghi ngờ, này nhưng không coi là cái gì hảo biện pháp, thấy nàng lại chắc chắn, tức khắc có chút không rõ nàng suy nghĩ cái gì, còn không được thiếu chút nữa hỏa hậu. Khai thương phóng lương, cứu tế nạn dân ngài đến ở trong thành chủ trì hết thảy công việc. Dẫn dắt rời đi tầm mắt mọi người, bảo đảm chúng ta có thể an ổn rời đi không bị hoài nghi. Thời cơ không sai biệt lắm, ngươi lại tìm cái cớ ra khỏi thành cùng chúng ta hội hợp. Tự mình khai thương cái này sao được, kia chính là muốn chém đầu, Lâm Văn Mậu trong lòng nhảy dựng. Theo bản năng phun ra một câu. Có chút không thể tưởng tượng nhìn nàng, cha, chúng ta đều phải rời đi, làm người phát hiện không giống nhau sẽ mất mạng, huống chi thế đạo rối loạn, mặt trên quản không đến tứ thủy này tiểu địa phương, không cần lo lắng, chờ chuyện này truyền ra đi, này thiên hạ đã sớm không biết loạn thành bộ dáng gì. Chỉ sợ Giang Sơn thay đổi người ngồi cũng không phải không thể nào, Lâm Uyển Nhi ánh mắt lạnh. Lùng, đổi ai đều có thể. Nhưng là tuyệt đối không thể là Lục gia người, nếu không bọn họ Lâm gia đem lại vô xoay người ngày. Càng sâu là chết không có chỗ chôn, nếu là Lục gia đắc thế, thả không cần Lục gia ra tay, nhiều đến là nịnh nọt hạng người sẽ giúp đỡ thu thập bọn họ Lâm gia, Lâm Văn Mậu nhìn nàng. Trầm tư trong chốc lát, gật gật đầu, hảo, vậy như vậy, cha đi an bài, lại nói vài câu. Lâm Văn Mậu liền vội vàng rời đi, có một số việc. Có chút người nàng quên đi hồi lâu, cũng nên đi xử lý. Lâm Uyển Nhi rũ mắt, đêm đã khuya, trấn trên từng nhà đã kinh tắt ánh nến ngủ hạ, Lâm phủ cửa sau mấy người nâng đỉnh đầu kiệu nhỏ đi ra. Mành sau, một cái bao thật sự chặt chẽ thấy không rõ bộ dáng nữ tử ngồi ở bên trên, phía sau đi theo 6-7. Cái hộ vệ, bên hông đều đừng đau, vương canh một nhà đã là đi vào giấc ngủ. Lại bị tiếng đập cửa đánh thức, vương canh đại nhi tử mơ mơ màng màng mở cửa, ai a? Này hơn phân nửa đêm chỉ tới kịp lẩm bẩm một câu. Người còn không có thấy rõ đâu, khiến cho người một chân đạp đi ra ngoài, kêu rên một tiếng, đau đến lời nói đều nói không nên lời nói. Không biết nhà ai cậu kêu to vài tiếng. Cách vách ánh nến sáng lên, còn có ẩn ẩn vài câu mắng chửi thanh, chỉ chốc lát sau lại dập tắt đi, lại không động tĩnh, đem người toàn cho ta che miệng làm ra tới. Bên trong kiệu truyền ra thanh âm lạnh băng thấu cốt, mang theo lành lạnh tàn nhẫn, ngô ngô ngô chỉ chốc lát sau vương canh ra một chúng bị trói tay. Xô đẩy mang theo ra tới, trong miệng tắc giấy lụa. Nói không được lời nói chỉ có thể hoảng sợ nức nở, các ngươi có gì phải làm sao đừng nhìn nhà ta ở nhà cửa, kỳ thật nhà ta thật sự không bạc, nhà ta có, các vị anh hùng cứ việc lấy, chỉ cầu thả ta một nhà già trẻ, đao đặt tại trên cổ. Mặc dù có thể nói chuyện, vương canh cũng không dám hồ ngôn loạn ngữ, chỉ thật cẩn thận cầu trong lòng cũng là phạm mơ hồ. Này cướp bóc liền tính. Như thế nào còn nâng cỗ kiệu ra tới, hầu hạ ở một bên Mai Nhi xốc lên kiệu mành, Lâm Uyển Nhi ngồi. Ngay ngắn ở kiệu nhỏ thượng, dương mắt nhìn chật vật bất kham vương ra một chúng thư thái không thôi, nếu không phải bọn họ. Sinh hảo nữ nhi, nàng cũng không đến mức lưu lạc đến nước này. Người lộ ra tới, cái này vương canh lại là càng hồ đồ, bên trong một cái mặt bao đến thấy không rõ người. Xem thân hình ước chừng là cái nữ tử, vị này, không nhớ rõ ta sao. Đảo cũng là nhẫn tâm người, dùng năm đó bán thân khuê nữ bạc, mấy năm nay nhật tử quá đến thoải mái đi. Ngươi là đại hoa, không, không có khả năng, kia nha đầu là cái ngốc tử, thiên chân vạn sắc ngốc tử, vương canh cho rằng nàng là hắn kia ngốc tử khuê nữ. Đột nhiên hoảng sợ, lại hãy còn phản bác. Hắn khuê nữ chính là cái ngốc tử, không có khả năng là trước mắt người này. Hắn tuy rằng thấy không rõ nàng cái gì bộ dáng, nhưng người này nói chuyện bộ dáng cũng không phải là cái ngốc tử. Hơn nữa thanh âm cũng không đúng, ta đương nhiên không phải nàng. ta là mua nàng người. Nàng hiện tại là ta kẻ thù. Ngươi biết vì cái gì sao? Bởi vì chính là ngươi kia hảo khuê nữ hại ta. Là nàng đem ta hại thành hiện giờ như vậy bộ dáng, bởi vì quá mức kích động bao mặt giấy lụa. Buông lỏng ra chút, Vương Canh Ly đến gần chút, nương ánh lửa xem rành mạch, kia nơi nào là trương người mặt a? Rõ ràng chính là ác quỷ giống, thấm người thật sự, tức khắc sợ tới mức thở hốc vì kinh ngạc một người bình thường. Sao có thể sẽ là như vậy cái quỷ bộ dáng, đành phải nuốt nuốt nước miếng. Nàng vừa mới nói nàng như bây giờ là hắn ngốc khuê nữ làm hại. Kia nàng hôm nay tới là tới báo thù. Vương Canh sợ tới mức chân một run run trực tiếp quỳ xuống, oan có đầu nợ có chủ. Ai làm hại ngươi, ngươi tìm ai đi, thật sự không liên quan chuyện của chúng ta a, không liên quan các ngươi sự. Như thế nào có thể không liên quan các ngươi sự đâu? Các ngươi sinh nàng chính là sai lầm lớn nhất a. Lâm Uyển Nhi ôn nhu cười cười, chỉ là xứng với gương mặt kia, kia thần thái. Lại là dọa người cực kỳ, thật sự không liên quan chuyện của chúng ta. Muốn giết người đi sát nàng hảo, buông tha chúng ta đi, Vương Canh một bên thoái thác một bên cầu. Che miệng, Lâm Uyển Nhi lại là đã nghe chán ngấy nhi, lạnh vừa nói đến, các ngươi hảo khuê nữ, hảo muội muội, làm hại ta thành phế nhân, biến thành như vậy bộ dáng, các ngươi nói ta nên như thế nào đối với các ngươi mới hảo đâu. Rõ ràng là ôn nhu như nước thanh âm, lại nghe đến mọi người lông tơ thẳng dựng, Vương gia một chúng càng là sợ tới mức nước mắt nước mũi hồ vẻ mặt, các ngươi đều là nàng thân cận. Nhất người, cùng nàng huyết mạch tương liên, nàng đem ta hại như vậy thảm, trước thu điểm lợi tức hảo chuyện vừa truyền, cười lạnh một tiếng, ngô, ngô ngô, Vương Canh không ngừng dập đầu xin tha. Dư lại mấy người cũng là như thế, ngươi là ở cùng ta xin tha sao? Ngô, ngô càng là kích động tiếp tục dập đầu, nếu ngươi như vậy có thành ý. Yên tâm, ta hôm nay sẽ không muốn các ngươi mệnh, Vương Canh một chúng nghe xong trong lòng vui vẻ. Chỉ là trong mắt ý cười còn không có tiêu tán, ngay sau đó lại như sét đánh giữa trời quang, nữ gọt bỏ ngón út. Nam phế bỏ một chân, thế nào? Có phải hay không thật cao hứng a? Ha ha, ta quả nhiên vẫn là quá thiện lương, chẳng là điên cuồng cười to qua đi. Lại tự mình nỉ non một câu, các hộ vệ cầm thô gậy gỗ. Có người đè nặng, có người động thủ, một côn lại một côn hướng tới một chỗ đánh. Vương gia mấy cái nam đau đến sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng, trong lòng oán hận không thôi. Hận này nữ tử tàn nhẫn độc ác, càng hận kia trêu chọc thị phi ngốc tử. Nếu không phải nàng, bọn họ hôm nay cũng sẽ không bị như vậy đối đãi, đánh tới cuối cùng chân đã biến hình. Huyết hoa điểm điểm, người cũng đã hôn mê bất tỉnh, tiểu thư. Này đó, hộ vệ nhìn kia mấy cái choai choai hài tử. Không đành lòng do dự mà, ngô ngô ngô, bị thước ngón tay Vương gia mấy cái tức phụ cùng với thị. Vốn là đau đến trắng mặt, lúc này càng là huyết sắc toàn vô. Kịch liệt giãy giụa suy nghĩ muốn đi che chở các nàng hài tử, đáng tiếc bị ép tới gắt gao nhúc nhích. Không thể, Lâm Uyển Nhi nhìn các nàng trên mặt hoảng sợ sợ hãi oán hận. Cười ha ha, hận đi, nhiều hận một ít, các ngươi có bao nhiêu hận ta, sẽ có nhiều hận kia thiện nhân, nàng lưu bọn họ một mạng. Chính là vì làm cho bọn họ đi tìm kia thiện nhân phiền toái, mặc dù những người này không gây thương. Tổn kia thiện nhân cái gì, nhưng là có thể thường thường cho nàng tìm xem cha, cách ứng kia thiện nhân, nàng trong lòng cũng là thoải mái, giết bọn họ cũng không thể tiết nàng trong lòng oán giận. Lưu trữ bọn họ lại sẽ đi oán hận kia thiện nhân tìm nàng phiền toái cách ứng nàng. Cớ sao mà không làm đâu, động thủ, làm lơ Vương gia một chúng cầu xin, làm lơ hộ vệ không đành lòng. Lâm Uyển Nhi ngó bọn họ liếc mắt một cái hờ hững hạ lệnh, chủ tử mệnh lệnh. Hạ nhân lại nào dám không từ, bắt lấy kia mấy cái hai tử, nằm gãy chân, nữ tước chỉ, Lâm Uyển Nhi một hàng rời đi. Vương gia trong viện, nằm liệt nằm đầy đất người. Lão lão tiểu tiểu kêu khóc một mảnh, lẽ ra lớn như vậy động tĩnh đã sớm bừng tỉnh cách vách láng. Giềng, đáng tiếc trừ bỏ vài tiếng chó sủa. toàn vô động tĩnh, hết chương.